Đích gà thiên kim, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Vân đã sớm thực thích Chu Ngạn Bang, vì gả cho Chu Ngạn Bang, nàng thậm chí không tiếc dùng chính mình thanh danh làm cục, ở trước mặt mọi người ván đã đóng thuyền, lệnh Chu Ngạn Bang không thể không cưới nàng làm nữ tử, nàng liền chính mình tự tôn đều từ bỏ. Nhưng Thẩm Ngọc Dung là nam nhân, hắn nhìn ra được, Chu Ngạn Bang đối Thẩm Như Vân một chút tình nghĩa cũng không. Thậm chí liền hào cảm đều không tính là, Thẩm Như Vân vào cửa sau. Tất nhiên sẽ ăn rất nhiều đau khổ, nhưng hắn ngăn không được Thẩm Như Vân, cũng ngăn không được Thẩm Mẫu. Thẩm Ngọc Dung biết, mặc dù Chu gia tạm thời bởi vì hắn địa vị đối Thẩm Như Vân không dám như thế nào, lại không phải kế lâu dài. Con gái gả chồng như nước đổ đi, Thẩm Ngọc Dung không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Chu gia. Chu Ngạn Bang cái này đức hạnh, không biết sẽ cho Thẩm Như Vân nhiều ít tội chịu. Thẩm Như Vân khổ nhật từ còn ở phía sau. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngọc Dung không cấm có chút đau đầu. Hắn nghĩ, nữ nhân bổn chút, quả nhiên liền lệnh người phiền chán. Nếu là Tiết Phương Phỉ, nàng nhất định sẽ không, nàng từ trước đến nay thông minh, sẽ không làm chính mình rơi vào như thế bị động nông nổi. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cho rằng là chính mình vớ vẩn. Tiết Phương Phỉ tuy rằng không có gả cho Chu Ngạn Bang, lại gả cho Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Như Vân gả đến Chu gia tốt xấu, có mệnh ở, Tiết Phương Phỉ gả đến Thẩm gia, lại là liền mệnh đều ném. Nói như thế tới, Tiết Phương Phỉ chẳng phải là so Thẩm Như Vân càng xuân. Hắn cười cười, lại không biết này cười là cười chính mình, vẫn là người khác. Thẩm Như Vân bị Chu Ngạn Bang nắm, vui mừng cơ hồ muốn ức chế không được, từ đáy lòng vẫn luôn ra bên ngoài mạo. Tựa như ngày xuân suối nguồn, cuồn cuộn không ngừng đều là hạnh phúc. Nàng thế nhưng thật sự mộng đẹp trở thành sự thật. Nàng thích Chu Ngạn Bang, từ hồi lâu phía trước liền thích. Cho tới nay nàng biết chính mình cùng Chu Ngạn Bang khoảng cách, chú định nàng chỉ có thể xa xa mà nhìn nàng. Chu Ngạn Bang thậm chí sớm có hôn ước, đối phương vẫn là thủ phụ thiên kim. Hết thảy đều từ Thẩm Ngọc Dung trung trạng nguyên ngày đó khởi thay đổi. Nàng không hề là bình dân nữ nhi. Nàng là Trạng Nguyên Lang muội muội, mà trời cao tựa hồ cũng vì bồi thường nàng tiền mười mấy năm quá vất vả, cư nhiên làm nàng được cơ hội sấn hư mà nhập, làm Khương Ấu Giao cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân giải trừ, mà nàng chính mình gả vào Chu gia. Liền ông trời đều ở giúp nàng, nắm người trong lòng tay, Thẩm Như Vân trong lòng thập phần thỏa mãn. Nếu lúc này không phải cần thiết che khăn voan, nàng thậm chí đều muốn nhìn một cái quanh mình người đối nàng hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ ánh mắt. Này hết thảy đều phải cảm tạ nàng ca ca. Đúng rồi, còn có vị kia Kim Chi Ngọc Diệp công chúa. Sáng sớm Vĩnh Ninh công chúa liền đã nói với nàng, người muốn gả ai, liền gả cho ai, với ta mà nói, này cũng không phải rất khó. Cho nên nàng giúp đỡ Vĩnh Ninh công chúa ở Thẩm Ngọc Dung trước mặt nói tốt, nàng vẫn luôn cũng lộng không rõ. Vì sao ca ca không còn sớm chốt cưới vị này công chúa? Dù sao khắp thiên hạ người đều biết Tiết Phương Phỉ cấp nhà mình ca ca đeo nón xanh, ca ca lại cưới, là thiên kinh địa nghĩa sự, thậm chí người khác còn muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Chỉ cần cưới Vĩnh Ninh công chúa vào cửa, từ nay về sau, Thẩm gia chỉ biết càng tiến một tầng. Chính là những lời này, nàng không dám cùng Thẩm Ngọc Dung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu còn dám, từ Tiết Phương Phỉ đã chết sau, Thẩm Ngọc Dung liền càng ngày càng trở nên xa lạ mà đáng sợ. Thẩm Như Vân không thích Tiết Phương Phỉ, ngay từ đầu liền không thích. Có lẽ là bởi vì Tiết Phương Phỉ dung mạo xinh quá mỹ, cùng Tiết Phương Phỉ đứng chung một chỗ, nàng liền thành không hề quang mang bụi bặm. Lại hoặc là bởi vì Tiết Phương Phỉ bất quá là cái tiểu lại nữ nhi, lại thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, đem nàng so không đáng một đồng. Ở Tiết Phương Phỉ trước mặt, Thẩm Như Vân luôn là mặc danh tự ti. Càng là tự ti, nàng liền càng là muốn thông qua cấp Tiết Phương Phỉ tìm phiền toái, cho thấy chính mình so Tiết Phương Phỉ vẫn là muốn cao nhất đẳng. Nàng là Tiết Phương Phỉ cô em chồng, Tiết Phương Phỉ tự nhiên muốn giúp đỡ nàng. Đối với Thẩm Như Vân yêu ái Chu Ngạn Bang một chuyện, Tiết Phương Phỉ cũng là biết đến, nhưng nàng liền không có giống Vĩnh Ninh công chúa giống nhau, cổ vũ chính mình, giúp chính mình giải quyết vấn đề. Mà là cười cười, phảng phất hiểu rõ hết thảy dường như, lại như là đang xem Thẩm Như Vân tươi cười, biết rõ kia cuối cùng chỉ là một cái không có khả năng hoàn thành mộng. Sự thật chứng minh, chính mình là đúng, cái kia không gì làm không được Tiết Phương Phỉ mới là sai. Hơn nữa Tiết Phương Phỉ đã chết. Khan Voan hả? Thẩm Như Vân chân mày cau lại. Nàng thật sự không hiểu được. Ngày Đại Hỷ, vì sao đột nhiên sẽ nhớ tới Tiết Phương Phỉ? Chỉ là có thể xác định chính là, nghĩ đến Tiết Phương Phỉ lệnh nàng thập phần không thoải mái. Phảng phất ngực đổ tảng đá, làm nhân sinh buồn. Nàng lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem Tiết Phương Phỉ vứt chi sau đầu. Nắm chính mình xúc cảm giác là như thế ấm áp. Từ nay về sau, nàng chính là Thế Tử Phi. Thẩm Như Vân nhìn không tới, đám người bên trong, Chu gia gia quyến, còn đứng một người. Nàng sinh hoa dung nguyệt mạo, hôm nay ăn mặc một thân hồng nhạt lụa váy, nhàn nhạt lau son phấn, cũng không nùng trang, lại có vẻ phá lệ sờ sờ. Nàng ngậm cười dung, ánh mắt lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Như Vân. Người này đúng là Khương Ngọc Nga, nàng nhìn Thẩm Ngọc Dung, hợp lại ở trong tay áo tay lại không cam lòng xoắn chặt khăn tay. Không cam lòng, rõ ràng cái kia Thẩm Như Vân mọi thứ so ra kém chính mình, luận dung mạo, luận khí độ, luận lời nói. Chính mình tuy rằng là con vợ lẽ nữ nhi, nhưng ở Thẩm gia, nên học giống nhau đều không có rơi xuống. Ở Minh Nghĩa Đường, cũng coi như được với non nửa cái tài nữ. Thẩm Như Vân có cái gì? Đơn giản chính là một cái bình dân gia nữ nhi, miễn cưỡng nhận quá mấy chữ, cầm kỳ thư họa rốt đặc cán mai. Bất quá bởi vì một cái làm quan huynh trưởng liền có thể chiếm chính thê vị trí. Mấy ngày này, nàng khó khăn mới làm Chu Ngạn Bang chậm rãi đối chính mình hảo lên. Hiện giờ chẳng lẽ muốn bởi vì Thẩm Như Vân tồn tại mà làm hết thầy đều trở lại khởi điểm sao? Tuyệt đối không thể. Khương Ngọc Nga hung hăng mà đem khăn ninh thành dây thừng. Ánh mắt lại càng thêm u oán, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Chu Ngạn Bang. Phảng phất có vô hạn ủy khuất cùng tình tố. Đều phải nói không nên lời dường như. Này ánh mắt bị Chu Ngạn Bang thấy được, tuổi trẻ nữ tử thâm tình u oán, khó tránh khỏi lệnh người dao động. Nhưng này ánh mắt, đồng dạng cũng bị Thẩm Ngọc Dung thấy được. Thẩm Ngọc Dung trong lòng cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy kia cười lạnh, Chu Ngạn Bang một cái giật mình, rời đi ánh mắt, không hề xem tường Khương Ngọc Nga. Khương Ngọc Nga hoàn toàn thất vọng, lại ở trong lòng âm thầm nghĩ. Như thế nào đem Chu Ngạn Bang đoạt lại đây? Như thế nào làm Thẩm Như Vân thất thế? Chương 157 Bảo Mã. BMW, Thẩm Như Vân cùng Chu Ngạn Bang ngày Đại Hỷ, Khương Nguyên Bách Phái đi tìm kiếm Khương Ấu Giao người thất vọng mà về. Ở Ninh Viễn Hầu Phủ cùng với Ninh Viễn Hầu Phủ phụ cận, vẫn chưa nhìn đến tướng mạo giống như Khương Tam Tiểu Thư người. Đến tận đây về sau, Khương Nguyên Bách có vẻ càng u buồn một ít. Liền chính mình tâm tâm niệm niệm người đều không muốn thấy, hoặc là đó là Khương Ấu Giao đã không ở Yến Kinh Thành, hoặc là đó là Khương Ấu Giao còn tại Yến Kinh Thành, lại không cách nào tự do đi lại. Vô luận là nào một loại, tựa hồ đều không phải cái gì chuyện tốt. Đối với Khương Nguyên Bách tới nói, đệ nhị loại hiển nhiên làm hắn càng thêm đau lòng. Thời gian lâu rồi, hắn đối Khương Ấu Giao không vui cùng thất vọng cơ hồ đã tan đi, thân là phụ thân bản năng lo lắng chiếm thượng phong. Ngược lại là Khương lão phu nhân, thái độ khác thường cường ngạnh lên. Nói nếu tìm không thấy, ngày sau cũng liền không cần lại tìm. Này đó đối Khương Lê tôi nói, cũng chưa cái gì quan hệ. Nàng trừ bỏ mỗi ngày đi xem Tiết Hoài Viễn ở ngoài, liền chờ Tư Đồ 9 tháng khi nào đem giả dựng dược làm tốt, hảo thực hành nàng bước thứ hai kế hoạch. Nhưng không dự đoán được, một ngày này, Khương Phủ lại chờ tới một phong kỳ lạ thiệp. Phỉ Thúy tới Phương Phỉ Uyển tìm Khương Lê, nhìn thấy Khương Lê liền nói. Nhị tiểu thư, lão phu nhân làm ngài đi Vãn Phượng Đường một chuyến. Đồng Nhi hỏi, Phỉ Thúy tỉ tỉ, lão phu nhân đột nhiên tìm cô nương, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Phỉ Thúy cười cười, cụ thể là chuyện gì, nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng. Lão phu nhân dường như là nhận được một phong thiệp sau mới kêu nô tỳ đi thỉnh nhị tiểu thư. Nàng nhìn về phía Khương Lê. Hiện giờ Khương Phủ tiểu thư, đó là Khương Lê nói chuyện còn quản chốt dùng. Phỉ Thúy cũng nguyện ý bán cái hảo, không có việc gì, ta đi xem sẽ biết. Khương Lê cười nói, trong lòng cũng không cấm sinh điểm khả nghi, rõ ràng buổi sáng mới đi cấp Khương lão phu nhân thỉnh an. Nếu là dâu ria việc nhỏ, Khương lão phu nhân cũng sẽ không cố ý làm người tới thỉnh chính mình đi Vãn Phượng Đường. Nhưng đến tột cùng là cái gì chuyện quan trọng đâu, đãi đi đến Vãn Phượng Đường. Khương Lê Tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Khương lão phu nhân ngồi ở trên chỗ ngồi, bên tòa thượng lại là Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách cáo ốm không thượng triều có một đoạn nhật từ, đơn giản là tránh đi mấy ngày này Đồng Liêu đối Khương gia công quyệt, tới trốn cái thanh tịnh. Ngày thường trừ bỏ phái người đi hỏi thăm Khương Ấu Giao rơi xuống ngoại, liền ở trong thư phòng viết chữ, nhìn xem thư, thanh nhàn đến không được. Giờ phút này lại cũng đi tới Vãn Phượng Đường, đang xem trong tay kia phong thiệp. Khương Lê hơi hơi nhíu mày, cách đến quá xa, nàng thấy không rõ lắm kia thiệp lai lịch. Chỉ hiểu được tất nhiên không phải một chuyện nhỏ, nàng nhẹ giọng nói, phụ thân, tuẩm mẫu, Khương Lão Phu Nhân cùng Khương Nguyên Bách lúc này mới thấy Khương Lê vào được. Khương Lão Phu Nhân nói, nhị nha đầu, ngồi bãi, Khương Lê tại hạ phương trên chỗ ngồi ngồi xuống, Trân Châu đổ một ly trà, Khương Lê mang trà lên tới uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể cảm thấy Khương Lão Phu Nhân cùng Khương Nguyên Bách vẫn luôn ở dùng đánh giá ánh mắt xem chính mình, có lẽ ánh mắt còn có vài phần phức tạp. Nàng vẫn chấn định tự nhiên thổi dùng trà trên mặt nước phù mạt, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhị nha đầu, ở Khương Lê nuốt xuống này khẩu trà nóng thời điểm, Khương Lão Phu Nhân thanh âm cũng tùy theo vang lên, nàng nói. Có người cho người tặng thiệp tới. Khương Lê ngẩng đầu, lộ ra gãi đúng chỗ ngứa một phân kinh ngạc, hỏi. Cùng một mình ta sao? Đúng vậy, đó là thừa đức lang trong phủ tiểu thư Liễu Nhứ, hoặc là ta cữu cữu, diệp phủ tới thiệp, có thể chỉ cần mời nàng một cái, có thể thấy được là nàng bằng hữu. Bất quá thực đáng tiếc, ở Yến Kinh Thành, thuộc về Khương nhị tiểu thư bằng hữu, thật sự là dùng nửa chỉ tay đều có thể số lại đây. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Power by Clear Studio, Flow, không phải, lúc này nói chuyện chính là Khương Nguyên Bách, hắn nhìn chằm chằm Khương Lê đôi mắt, nói. Là Túc Quốc công phủ hạ thiệp, Khương Lê trong nháy mắt ngạc nhiên, lần này, nàng giật mình thần sắc thật là không giống như là giả vờ. Khương Nguyên Bách thấy thế, sắc mặt cũng hỏa hoãn vài phần. Nếu là Khương Lê một bộ sớm đã đoán trước đến bộ dáng, này liền sẽ làm hắn sinh nghi. Túc Quốc công phủ vì sao sẽ mời ta? Còn chỉ là chỉ cần một mình ta. Khương Lê cả kinh có chút nói năng lộn xộn. Khương Nguyên Bách nói, là lão tướng quân sinh nhật, nghe nói ngươi lục nghệ xuất chúng, cho ngươi đi Túc Quốc công phủ dự tiệc, là cơ lão tướng quân sinh nhật yến. Sinh nhật yến, Khương Lê nghi hoặc, kia cũng không hẳn là chỉ kêu một mình ta, phụ thân cùng tổ mẫu đều không có thu được thiệp sao. Này đi sinh nhật bữa tiệc, nhưng còn có mặt khác người nào? Nàng nhìn qua như là thật sự đối này hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Khương Nguyên Bách nói, không có còn lại người, cơ lão tướng quân mời người, chỉ có ngươi một người. Ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng cơ lão tướng quân có cái gì giao tình, hoặc là nói, cùng Túc Quốc công cơ hành nhưng có giao tình. Hắn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh văn nhân bộ dáng, ánh mắt lại như là người được con mồi hương vị hồ ly, xanh mượt. Khương Lê trong lòng không tiếng động cười, Khương Nguyên Bách mặt ngoài ở triều làm quan, chiến tích trung dung, không coi là thực hảo, chỉ là khéo đưa đầy. Bất quá trong xương cốt, lại không thể so những cái đó xài lang linh cẩu kém, hắn đây là cảm giác được chuyện này không đúng, cố ý tới cha chính mình nói. Khương Lê kinh ngạc nói, ta cùng với Túc Quốc công từng ở cung yến thượng đã gặp mặt, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, đó là đình nghị thời điểm ở ngoài điện. Cùng cơ lão tướng quân giao tình càng là không thể nào nói đến, ta chưa bao giờ gặp qua cơ lão tướng quân. Lời này thật giả trộn lẫn nửa, thật là này hai lần nhìn thấy cơ hành thời điểm, Khương Nguyên Bách là biết đến, cũng tránh cũng không thể tránh, thấy người không ít, nếu là Khương Lê nói chưa bao giờ gặp qua cơ hành, trái lại lệnh người hoài nghi. Mà cơ lão tướng quân, mỗi lần Khương Lê cùng hắn gặp mặt, đều là ngầm đi quốc công phủ thời điểm, người ngoài không có khả năng biết. Khương Nguyên Bách nghe vậy, xem Khương Lê lời nói khẩn thiết, cùng hắn biết đến tin tức không sai chút nào, trong lòng đã tin hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lúc trước tiết ra một án thời điểm, cơ hành giúp Khương Lê nói chuyện, rằng co thành vương sự tình, ở trong triều cũng có truyền khai, chỉ là truyền khai không quảng, rất nhỏ một bộ phận. Khương Nguyên Bách mới đầu nghe được thời điểm, cũng không để ý. Rốt cuộc Túc Quốc công nhiều năm cùng hắn không có bất luận cái gì giao tình, Khương Lê cũng đừng nói cùng cơ hành có cái gì lui tới. Có lẽ là đồn đãi nói quá mức, vặn vẹo sự thật. Chính là hôm nay Khương lão phu nhân người vội vội vàng vàng tới tìm hắn, làm hắn nhìn này phong kỳ quái thiệp, Khương Nguyên Bách trong lòng cũng có chút lưỡng lự. Có lẽ là hắn để sót cái gì, Khương Lê cùng Cơ Hành chi gian, có chút hắn không biết giao tình. Nhưng ít ra từ hiện tại Khương Lê biểu hiện tới xem, Khương Lê cùng Cơ Hành cũng không phải rất quen thuộc. Phụ thân, Khương Lê do dự một chút, hỏi, Cơ lão tướng quân ngày sinh, ta cần thiết muốn đi sao? Khương Nguyên Bách nghe vậy, cũng cảm thấy khó làm lên. Kỳ thật Cơ lão tướng quân làm người vẫn là không tồi, lòng son dạ sắt, chính trực hào phóng, tuyệt không sẽ đi bất luận cái gì đường ngang ngõ tắt chi lộ. Năm đó Cơ lão tướng quân còn chưa hoàn toàn thoái vị thời điểm, còn từng chỉ vào Khương Nguyên Bách cười mắng chết hồ ly. Khương Nguyên Bách cũng không để ở trong lòng, ở triều làm quan nhiều năm như vậy, hắn biết cái gì là trung cái gì là gian. Tuy rằng vị này lão tướng quân có đôi khi luôn là ngữ gia kinh người, phảng phất một cây lão ngoan đồng, nhưng nhân phẩm là không có bất luận vấn đề gì. Quái liền quái ở hắn cái kia tôn tử, hiện giờ túc quốc công Cơ Hành. Tuổi còn trẻ, trong triều đã là mỗi người kiêm kỵ. Không nói đến hắn hỉ nộ vô thường tính tình làm người khó có thể phỏng đoán tâm tư, đó là thân là so Cơ Hành lớn tuổi nhiều ít tuổi Khương Nguyên Bách, thấy Cơ Hành, mỗi khi cũng cảm thấy nguy hiểm mà khó giải quyết. Khương Nguyên Bách là không muốn mạo hiểm người, đối với như vậy nguy hiểm người, trước nay đều là kính nhi viễn chi. Cũng may Cơ Hành cũng hoàn toàn không ủng hộ Thành Vương, cùng hữu tướng quan hệ cũng thực đạm mạc, không đến mức là địch, còn tính hữu hảo. Hiện tại này phong thiệp, mặt ngoài là Cơ lão tướng quân thiệp, ai biết nơi này có hay không Cơ Hành ý tứ. Nếu là Cơ Hành ý tứ, Khương gia quả quyết cự tuyệt, có thể hay không thu nhận trả thù. Nhưng nếu lại chỉ là Cơ lão tướng quân nhất thời hứng khởi. Này thiệp bên trong cũng từng viết đến, còn mời còn lại người, nhưng đều không phải là trong triều quan quyến, khiến cho Khương Nguyên Bách càng thêm sờ không được đầu óc. Hắn đã không thể quả quyết cự tuyệt này phong thiệp, cũng không dám làm Khương Lê tùy tiện dự tiệc, tính toán tới đề ra nghi vấn Khương Lê này trong đó có phải hay không có cái gì hắn không biết sâu xa, Khương Lê cũng không có thể cho ra cái thích hợp đáp án. Khương Nguyên Bách lâm vào lưỡng nan, Khương lão phu nhân nói, nếu không vẫn là từ này phong thiệp đi, nhị nha đầu một cái tiểu cô nương dự tiệc, này với lý không hợp. Khương Nguyên Bách cười khổ, hắn tự nhiên cũng tưởng, chỉ là hiện giờ Khương gia chính vùng thời buổi rối loạn, nếu là lại đắc tội túc quốc công, Cơ Hành lại bỏ đá xuống giếng một phen, Khương gia nói không chừng thật sự sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, hữu tướng người của Lý gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, toàn bộ Khương gia đều phải tao ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trường chính là như vậy, người xem rất nhiều người không từ thủ đoạn hướng lên trên bò, chỉ là bởi vì một khi hắn dừng lại, có lẽ hắn toàn bộ gia tộc đều sẽ bị người vứt tiến vạn trượng vực sâu. Thật sự là không dám không ngừng xuống dưới. Khương Lê đem Khương Nguyên Bách trên mặt rối rắm chi sắc xem ở trong mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng nói. Ta nghe nói túc quốc công Cơ Hành hỉ nộ vô thường. Nếu như vậy quả quyết cự tuyệt hắn tổ phụ thiệp, có lẽ hắn sẽ cho rằng chúng ta Khương gia không biết điều, ngược lại cấp Khương gia đưa tới không cần thiết phiền toái. Hiện giờ Khương gia thật sự chịu không nổi cái gì đả kích. Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách đều nhìn nàng. Khương Lê thanh âm thực bình tĩnh, chỉ là một cái tiệc mừng thọ mà thôi, ta đi thôi. A Lê, Khương Nguyên Bách vội vàng gọi lại nàng, đãi gọi lại sau, rồi lại không biết nói cái gì mới hảo. Hắn nhìn nữ hài tử mềm ấm mặt mày, trong lòng hoảng hốt nghĩ, đứa nhỏ này tính nết không giống hắn, không giống Diệp Chân Chân, lại không biết giống ai. Phụ thân còn có càng tốt biện pháp sao? Khương Nguyên Bách nghẹn lời, hắn thật sự là không biết còn có cái gì biện pháp. Cùng túc quốc công nhân gia như vậy, tốt nhất là cả đời không có giao thoa mới hảo. Nhưng như thế nào như vậy xui xẻo, cố tình liền đụng phải. Nếu không có biện pháp khác, cứ như vậy đi. Khương Lê cười cười, ta nghe nói vị kia lão tướng quân, xưa nay chính trực, ta rốt cuộc cũng là thủ phụ gia nữ nhi, hẳn là sẽ không ra cái gì đường rẽ. Nếu là ra đường rẽ, bọn họ một cái quốc công phủ, cũng thoát không được can hệ. Huống hồ, nếu là bọn họ thật sự không có hảo ý, cũng không đáng như vậy, quang minh chính đại đối ta xuống tay, nhiều khó xong việc. Nếu là có cái gì tâm tư, không bằng thừa dịp không người biết hiểu thời điểm động thủ, chẳng phải là tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Theo như cái này thì, Cơ lão tướng quân tiệc mừng thọ, đều không phải là cái gì hồng môn yến, bất quá là vị này lão tướng quân hưng chỗ đến, có chút hồ nháo chơi pháp thôi. Nàng nói vân đạm phong khinh, làm Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách đều có chút giật mình. Đặc biệt là Khương Lê nói cái gì, không người biết hiểu thời điểm động thủ, càng là có loại lệnh nhân tâm giật mình bình tĩnh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Khương Lê nói cũng có đạo lý, đó là thật sự có ý đồ gì, hà tất làm cho gióng trống khua chiêng, còn lưu lại thiệp như vậy chứng cứ. Khương Nguyên Bách nhìn Khương Lê, nói, người trước đi ra ngoài đi, ta nghĩ lại. Khương Lê cũng không có nhiều lời, cùng Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân hành quá lễ sau, liền rời đi Vãn Phượng Đường. Nàng tới mau đi cũng mau, trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Phượng Đường chỉ có Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân hai người tương đối. Khương lão phu nhân thở dài một tiếng, nói, xem đi, ta liền nói nhị nha đầu là cái có chủ ý, nàng này tính nết không biết giống ai. Khương Nguyên Bách cười khổ một tiếng, ta hiện giờ là liền nàng trong lòng suy nghĩ cái gì cũng không biết. Ngẫm lại hắn cái này phụ thân làm cũng thật sự thực không xong, một cái nữ nhi bị vợ kế hại chết, một cái nữ nhi rời nhà trốn đi rơi xuống không rõ, còn có một cái nữ nhi bị hắn oan uổng đi xa tha hương 8 năm sớm đã ly tâm. Ba cái nữ nhi, hiện giờ nhưng thật ra một cái cũng không thân. Khương lão phu nhân nhìn hắn một cái, tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không nhiều lời, chỉ là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Bách, ta phía trước nghĩ, nhị nha đầu hiện giờ tuổi tác, đã tới rồi nên tương xem nhân gia lúc. Chỉ là này đó thời điểm trong nhà xảy ra chuyện, không tốt ở lúc này nói lên việc này, huống hồ nhân gia nhìn, đảo cũng chưa chắc dám đến. Hôm nay ngươi nói, nàng thanh âm hàm chứa một tia không xác định, run rẩy. Ngươi nói, Túc Quốc Công có thể hay không là coi trọng nhị nha đầu? Không có khả năng, lời này vừa nói ra, Khương Nguyên Bách lập tức đứng dậy. Khương lão phu nhân cũng không dự đoán được hắn có lớn như vậy phản ứng, Khương Nguyên Bách cau mày nói. Túc Quốc Công người như vậy, cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua? Hà tất sẽ coi trọng A Lê như vậy, còn có, hắn giết người như ma, tâm tư thâm trầm, A Lê trăm triệu không thể gả cho người như vậy. Ta chỉ là nói, người kích động như vậy làm chi? Khương lão phu nhân kêu hắn ngồi xuống, ta chỉ là hỏi một câu, nhân ta thật sự lộng không hiểu, vì sao hắn muốn cùng nhị nha đầu đưa thiếp mời? Thật là cái gì giao tình cũng không, yến kinh thành nhiều như vậy, cô nương, dùng cái gì liền chỉ cần thỉnh nhị nha đầu, ta sợ chính là, Cơ lão tướng quân có khác tính toán, là nhìn chúng nhị nha đầu. Nương, ngài liền không cần nói hưu nói vượn. Khương Nguyên Bách bị nàng nói tâm phiền ý loạn, nói. Loại sự tình này tuyệt không chịu nhăng, ta phái người lại đi cha, biết rõ ràng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đi nhanh ra Vãn Phượng Đường, hồi Phương Phỉ Uyển trên đường, Khương Lê cũng ở tinh tế suy tư. Quốc công phủ đột nhiên hạ này phong thiệp là cái gì đạo lý? Phải biết rằng thật sự có chuyện gì, đại có thể cho Triệu Kha nói cho chính mình. Chính mình ban đêm lại đi quốc công phủ. Khương Lê đau đầu đỡ lấy cái trán, nàng đây là làm sao vậy? Đảo đem ban đêm chuồn êm ra phủ đi người khác trong phủ coi như tập mãi thành thói quen sự. Đây chính là kinh thế hãi tục đại sự, bất quá nói trở về, này phong thiệp, thật kêu Khương Lê lộng không hiểu. Rõ ràng cứ như vậy, liền sẽ chọc đến Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách vô cớ ngờ vực, nhưng bọn họ vẫn là đưa thiếp mời, còn như vậy trắng trợn táo bạo. Thật đúng là làm chính mình đi phó sinh nhật yến a, này cũng không phải là hồ nháo sao? Nhưng Khương Lê lại không thể không đi, nếu đây là cơ hành đi một nước cờ, này trong đó còn có cái gì đặc biệt ý nghĩa, nàng nếu là không đi, chẳng phải là quấy rầy người khác kế hoạch. Bởi vậy ở Vãn Phượng Đường chung, Khương Lê mới có thể nói ra chính mình nguyện ý đi trước nói. Cách chương